Chương 982, đẩy vào tuyệt cảnh. Chương 982, đẩy vào tuyệt cảnh tại Phù Không Sơn ở giữa không vực ở bên trong, chiếm cứ nhiều loại không trung lực lượng, kể cả chúng ta vũ tộc huyễn ảnh kim điêu bộ đội, hải tộc cú hồn sứa bộ đội, cùng với chủng tộc quỷ diện ngân văn cùng ban lan phi hoàng bộ đội, cơ hồ mỗi một đa mở mây màu đằng sau đều giấu kín lấy 7-8 đầu đại điêu, trên trăm chỉ phi trùng, rậm rạp chẳng trị phi linh nhãn, giam khống khu vực giúp nhau trọng điệp. Mặc dù tê liệt mất trong đó 1/3, như trước sẽ không xuất hiện nửa điểm góc chết trên mặt đất, còn bố trí lây vượt qua 30 loại yêu hóa thực vật tạo thành phòng không trận địa, kể cả yên trứng hoa, thực long thảo, thất tuyệt độc liên chờ nhiều loại có được đối với không năng lực yêu hóa thực vật, có thể ở trong nháy mắt, dùng dịch axit, khói độc, hỏa diễm chờ nhiều loại công kích bao trùm cả phiến thiên không thông thiên thành phía đông là một chỗ cỡ lớn không cảng. Thả neo kể cả vạn yêu liên quân tàu chiến chỉ huy huyết yêu số ở bên. Trong vượt qua 50 chiếc yêu ma chiến hạm, trong đó chiều dài đạt tới thất công ở bên trong huyết yêu số, là tập kết tứ đại yêu quốc chi lư cờ, tiêu hao hơn vạn con yêu thú, dùng mấy chục năm thời gian mới luyện chế ra đến siêu trọng hình chiến hạm, các loại dịch axit pháo, yêu có thế pháo cũng không cần nói, đặc thù nhất chính là huyết yêu giới độc nhất vô nhị siêu thần kinh nguyên tụ hợp mạng lưới hệ thống. Có thể đem 4 tới 5 tên yêu hoàng náo vực cùng chiến hạm sinh hóa đầu náo liên. Tiếp cùng một chỗ, đồng thời dung nhập đến chiến hạm khống chế chính giữa vậy là tốt rồi so. Một chiếc thất công ở bên trong trường siêu cấp chiến hạm, đột nhiên đã có được 4-5 tên yêu hoàng trí tuệ. Ngẫm lại xem, cái kia là bực nào khủng bố mặc dù dứt bỏ những phòng ngự này hệ thống không đề cập tới. Chỉ là tụ tập tại thông thiên thành ở bên trong mấy chục tên yêu hoàng, tiêu không có một cái nào là dễ dàng tới bối phận. Mặc dù dùng sư tôn cường hãn, cũng không có khả năng một hơi đối chiến. 7-8 tên yêu hoàng A Lý Diệu đã trầm mặc thật lâu, đừng nói 7-8 tên yêu hoàng dô y, tiêu tính toán 10 cái yêu vương tăng thêm mấy ngàn tên yêu binh vây bắt, đều đủ để khiến hắn chạy trối chết. Trải qua mấy ngày nay trốn chết cùng phản đuổi giết, Lý Diệu đối với thân thể chiến lực cùng đại quân chém giết quan hệ, đã có khắc sâu lĩnh ngộ. Không tệ, hắn là sức chiến đấu có thể so với nguyên anh siêu cao thủ nhất lưu. Tiêu diệt một gã yêu tướng, có lẽ như ăn một cái bánh bao dễ dàng như vậy. Thế nhưng mà, một hơi ăn 10 cái 8 cái màn thầu, cũng là hội chống đỡ chết một gã nguyên anh một giây đồng hồ có thể nhẹ nhõm tiêu diệt một gã yêu tướng, cho nên một phút đồng hồ có thể nhẹ nhõm tiêu diệt 60 tên yêu tướng. Loại này lý luận cùng tiểu minh một phút đồng hồ tham ăn một cái bánh bao. Cho nên một giờ tham ăn 60 cái màn thầu đồng dạng buồn cười chiến tranh hiện đại ở bên trong. Siêu nhất lưu cường giả địa vị không thể thay thế, nhưng cái này cũng không có nghĩa là siêu cao thủ nhất lưu có thể đánh đâu thắng đó, muốn làm gì thì làm dô y, tại phù hợp hoàn cảnh cùng chiến thuật bố trí xuống. Đại lượng bình thường chiến sĩ, làm theo có thể hao tổn chết một gã nguyên anh, yêu hoàng, hoặc là nói, như màn thầu đồng dạng, dùng tánh mạng của mình, tươi sống chống đỡ chết bọn hắn Lý Diệu bất đắc dĩ nói, được rồi, nói ngụy trang lẻn vào khả năng. Chúng ta có cơ hội hay không giả trang thành vạn yêu điện ở bên trong cái gì nhân viên công tác ngoại trừ yêu vương cùng yêu hoàng bên ngoài, vạn yêu điện ở bên trong luôn luôn các loại nhân viên công tác cá đơn giản nhất, yêu hoàng cũng muốn ăn cơm cùng đi y. Như vậy nhất định nhưng cờ ở đầu bếp cùng công nhân vệ sinh, đúng hay không những người này tổng không có khả năng đều ở tại Phù Không Sơn ở bên trong A một phương đi hệ nở khác cờ, muốn duy trì trên trăm tòa Phù Không Sơn bình thường vận chuyển. Mỗi ngày tiêu hao vật tư đều là thiên văn sổ tự, sinh ra rác rưởi cũng là một đống quái vật khổng lồ. Tất nhiên có liên tục không ngừng chiến hạm vận tải đưa tới vật tư, trở đi rác rưởi. Theo phương diện này có thể hay không muốn nghĩ biện pháp kim tâm. Nguyệt nói, rất khó. Vạn yêu điện tổng bộ cùng vạn yêu liên quân thống soái phủ đương nhiên là có rất nhiều đầu bếp, công nhân vệ sinh ca cờ loa y nhân viên công tác, bọn hắn tuyệt đại bộ phận đều ở tại Ngư Long hỗn tạp Hà Nội thành. Mỗi sáng sớm có chuyên môn quổng thú đem bọn họ nhận được bên ngoài Phù Không Sơn. Tiến hành nghiêm mật sau khi kiểm tra, lại thống nhất đưa vào hạch tâm Phù Không Sơn. Đối với kiểm soát của bọn hắn là cực kỳ nghiêm khắc, chẳng những muốn kiểm tra đo lường hủy hệ tờ gì cờ hở, tóc, vân tay, tròng đen cùng với âm thanh văn, có đôi khi liền bài tiết vật đều kiểm tra đo lường. Vạn yêu điện tổng bộ nuôi dưỡng vô số khíu giác cực kỳ linh mẫn yêu thú. Kể cả một ít trải qua đặc thù gen điều chế bọ hung, chỉ cần bọn hắn bài tiết vật khí tức cùng ngày hôm qua có mảy may sai biệt, cũng sẽ bị phát hiện huống chi, nhân viên công tác nhiều hơn nữa, có thể tiếp xúc đến cha ta loại này tầng cao nhất. tóm lại chỉ có mấy cái. Đối với những nhân viên công tác này kiểm tra, vừa muốn so bình thường nhân viên công tác nghiêm khắc gấp 10 lần, hận không thể mỗi ngày dùng yêu quang từ trong tới ngoài, đưa bọn chúng quan sát được toàn bộ thấu thấu muốn ngụy trang thành bọn hắn, vụng trộm lẻn vào, cơ hồ là không thể nào nhiệm vụ Lý Diệu dùng sức tốn hơi thừa lời. Cái kia đường ống thông gió đâu mỗi một tòa phủ không sơn ở chỗ sâu trong, khẳng định có rắc rối phức tạp thông gió hệ thống A Lý Diệu đáng. Yêu bỏ đường ống thông gió dô y Kim Tâm Nguyệt lắc đầu nói, đường ống thông gió là phòng ngự hệ thống trọng yếu nhất, tại vạn yêu điện tổng bộ đường ống thông gió ở bên trong, tổng cộng có hơn 10 loại bất đồng phòng ngự biện pháp, nói ví dụ tại đường ống thông gió trong phong thích điện cao thế cung, lại dùng cao tốc xoay tròn quạt đến hút không khí thoát khí, quạt đằng sau lưới sát, cũng muốn bảo đảm lỗ thủng nhỏ nhất, liền một con ruồi bay qua đều có thể chính xác cảm giác đến, mặt khác. Đường ống thông gió bên trong trọng yếu tiết điểm, còn trải rộng lấy phi linh nhãn cùng đối với nhiệt năng, mùi cực kỳ mẫn cảm yêu thú. Nói như vậy, nếu như một gã lẻn vào người, có thể không sợ điện cao thế kích, không tản mát ra nhiệt lượng hòa khí vị, hơn nữa so con ruồi còn nhỏ, lại có toàn bộ hành trình nhận hình năng lực, có lẽ có một phần vạn khả năng lẻn vào đi vào. Bất quá, vạn yêu điện tổng bộ đường ống thông gió kết cấu đồ, là độ cao cơ mật, có vô số mở rộng chi nhánh, thật thật giả giả, như là mê cung, ngay cả ta cũng không biết chính xác bản vẽ, người xâm nhập hơi không cẩn thận, đi tới lối rẽ, chờ đợi hắn đúng là đáng sợ nhất bấy dập Lý Diệu. Nói như vậy, vạn yêu điện tổng bộ thật đúng là cơ quan trùng trùng điệp điệp, nước rội không tiến á hết cách rồi, xem ra chỉ có thể ra tuyệt chiêu Kim Tâm Nguyệt, cái gì sư tôn, độ khó như vậy cao. Ngài còn có biện pháp thật không hổ là sư tôn A Lý Diệu, ngươi cảm thấy, chúng ta trực tiếp cho phụ thân ngươi ghi phong thư như thế nào đây Kim Tâm Nguyệt, Lý Diệu, hoặc là đường phương thức, hắn luôn luôn cái gì công khai thông tin con đường A tại thiên nguyên giới, chúng ta thì có chủ tịch quốc hội tuyến hồng ngoại, chủ tịch quốc hội hộp thư cái gì, còn có thể phát động mạng lưới bỏ phiếu, chỉ cần bỏ phiếu nhân số vượt qua nhất định tiêu chuẩn, đề tài thảo luận sẽ truyền đạt đến liên bang chủ tịch. Quốc hội chỗ đó Kim Tâm Nguyệt, huyết yêu giới đương nhiên cũng có căn cứ vào siêu đại hình sinh hóa thần kinh mạng lưới liên lạc hệ thống, có rất nhiều phương thức, có thể liên lạc với cha ta, bất quá hắn bây giờ là vạn yêu liên quân thống soái, một ngày trăm công ngàn việc, sở hữu phương thức liên lạc đều muốn thông qua thống soái phủ đến xử lý, chúng ta nói như thế nào đây cũng không thể nói thẳng, ngài là đến từ thiên nguyên giới tuyệt thế cường giả, hiện tại muốn cùng vạn yêu liên quân thống soái trò chuyện A huống chi. Chúng ta đều không rõ ràng lắm. Cha ta bên người đến tột cùng có bao nhiêu người bị ưu tuyển lao tổ thẩm thấu rồi ưu tuyển lao tổ có thể nghĩ ra đáng sợ như thế bảo tử kế hoạch. Hắn tuyệt không có khả năng tại cha ta bên người không có nửa chút động tác ngẫm lại xem. Ta cùng sư tôn lần thứ nhất gặp mặt lúc, truy giết người của chúng ta ở bên trong. Thế nhưng mà kể cả cha ta tín nhiệm nhất con trai trưởng, đại ca của ta Kim Nột Húc, cùng với vũ tộc tinh nhuệ nhất huyện ảnh Kim Điêu bộ đội nếu như... Liền ta đại ca Kim Nột Húc đều đầu phục ưu tuyển lao tổ, chúng ta đây tuyệt không có khả năng thông qua bình thường con đường. Liên hệ với cha ta Lý Diệu như mày, nói đến đây, ta còn có một vấn đề, phụ thân ngươi có thể hay không cũng đầu phục ưu tuyển lao tổ Kim Tâm Nguyệt thập phần kiên quyết địa lắc đầu, tuyệt không có khả năng, cha ta nói như thế nào đây, là một cái đem yêu tộc lợi ích thấy chi cao vô thượng người, hán tuyệt sẽ không cùng ưu tuyển lao tổ thông đồng làm bậy, nhưng là... Hai người bọn họ có hay không lợi dụng lẫn nhau, ta cũng không biết. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, như vậy. Nếu như chúng ta na ho cái đại mới đoán được đâu nói ví dụ, ta có thể luyện chế một đám đặc thù tinh thạch qua bom, tựa như thất thải lộng lấy lửa khói, tại trên bầu trời cho thấy cực lớn ký tự, thông qua trên trăm miếng tinh thạch qua bom chính xác kiếp nổ, có thể truyền thâu ra mấy câu tạo thành tin tức nếu như chúng ta tại thông thiên thành Hà Nội thành ở bên trong, kiếp nổ những qua bom này. Ở giữa không trung truyền tống ra tin tức, phụ thân ngươi nhất định có thể rõ ràng chứng kiến A1. Chiêu này, Lý Diệu tại Thiết Nguyên Tinh bên trên từng dùng qua. Hiệu quả không tệ. Kim Tâm Nguyệt nghĩ nghĩ, gật đầu nói, thật sự không được, đây cũng là cái biện pháp, bất quá ngắn ngủn mấy hàng chữ có thể truyền thâu tin tức lượng thật sự quá ít. Tuyệt không có khả năng miêu tả tinh tường cả kiện sự tình huống chi, chúng ta đối mặt chính là một cái rất khó cởi bỏ bế tắc. Ưu tuyển lao tổ cơ hồ phong kín mỗi một con đường, chỉ có chúng ta tự mình xuất hiện tại ta trước mặt phụ thân, mới xem như hơi chút tin cậy một ít chứng cứ. Kim Tâm Nguyệt chỉ chính mình, vừa chỉ Lý Diệu nói, ta theo yêu biến thành người. Mà sư tôn thân là tu chân giả, lại có thể kích động ra mãnh liệt như thế yêu khí, những chứng cứ này đều đủ để chứng minh nhân yêu đồng nguyên lý luận chính xác. Tuy nhiên chứng minh nhân yêu đồng nguyên lý luận, đến chứng minh bảo tử kế hoạch tồn tại, còn có rất dài một đoạn đường, nhưng tốt xấu có thể ở cha ta đáy lòng gieo xuống một khỏa hoài nghi hạt giống dùng cha ta tính cách, tuyệt đối không có khả năng bỏ qua nếu như chỉ là trên bầu trời vài đoạn tin tức, U Tuyển lao tổ rất dễ dàng an bài hắn vây cánh. Làm ra các loại giải thích cùng bổ cứu mấu chốt nhất là, thời gian của chúng ta không nhiều lắm rồi, xích chiều kế hoạch tùy thời cũng có thể. Bộc phát, một khi vạn yêu liên quân chủ lực thật sự thông qua trùng động, truyền tống đã đến tinh diệu liên bang phía đông, nói cái gì nữa đều đã muộn. Lý Diệu ngẫm lại cũng thế, quyết định một cái đại thiên thế giới tiền đồ vận mệnh quân quốc đại sự, nếu như có thể bị hắn dựa vào giữa không trung ngắn ngủn mấy hàng chữ tiểu ngăn cản. Vậy cũng quá trò đùa rồi, ham mê cùng sinh hoạt tập quán đâu, phụ thân ngươi có thể hay không mỗi ngày cố định có một thời gian ngắn, ly khai vạn yêu điện tổng bộ, đi. Bên ngoài tu luyện cái gì hay sao? Kim Tâm Nguyệt lắc đầu, vạn yêu điện tổng bộ thì có phi thường hoàn thiện tu luyện phương tiện, dưới mắt đúng là đại chiến trước khi thời khắc mấu chốt, phải giành giật từng giây, cha ta không có lý do không lý do chạy đi ra bên ngoài đến á về phần ham mê, hắn người này giống như là một đài lạnh như băng máy móc. Quyền lực chính là hắn duy nhất ham mê, dù sao theo ta có trí nhớ đến nay, mỗi lần chứng kiến hắn mỗi một giây đồng hồ, hắn đều đang làm việc, công. Tắc, công tác Lý Diệu bị dồn đến tuyệt cảnh, dùng sức gãi tóc, rất không cam lòng địa truy vấn, thật không có nửa chút ham mê ấy ư, ăn, mặc, ở, đi lại, tùy tiện cái gì cũng có thể. Kim Tâm Nguyệt chần chờ một chút. Không nên nói ham mê, đa tạ thư hữu sủ ai bắn nở dê 100.000 ký đi ân tiền khen thưởng. Cũng đa tạ sách khác hữu đa y lư cờ đặt mua, khen thưởng, vẽ tháng cùng các loại ủng hộ, nhìn xem mọi người nhiệt tình, Lao Ngưu thật sự cảm động hết sức. Vô luận theo vật chất hay vẫn là trên tinh thần mà nói, Lao Ngưu hiện tại thật sự là không có cái khác nơi phát ra, chỉ có thể dựa vào các vị thư hữu ủng hộ rồi các vị đã Lao Ngưu áo cơm cha mẹ, cũng cùng nhau tại nơi này tân thế giới trong sóng vai lưu lạc hảo hữu trí giao. Lao Ngưu cảm tạ mọi người hai ngày này đều là ba chương. Đừng ngại ít, lập tức là phong vân giao hội đại chẳng diện, Lao Ngưu đắc dụng tâm cân nhắc thoáng một phát.